Luân hồi đan đế, chương 337, quái vật kinh khủng. Góc truyện audio.com. Chấm, vì sao lựa chọn cái này thời cơ? Đối với vậy âm xà ra tay. Trên đường Lăng Vân hỏi. Bởi vì căn cứ ta đối với cái này âm xà biết rõ. Đoạn thời gian này là nó lột ra lúc đó. Cũng là nó thời điểm suy yếu nhất. Chu Huyền nói, chỉ có vào lúc này mới có thể diệt trừ nó. Ba người trong lúc nói chuyện, rốt cuộc đi tới thiên mộ sở tại. Bọn họ đứng ở một nơi trên núi cao. Phía dưới là một phiến thâm cốc. Trong cốc, tràn đầy u tối âm u sương mù. Cái này thâm cốc, là hiếm thấy vùng đất tuyệt âm. Thảo nào có thể tạo thành thiên mộ. Lăng Vân cảm thán không thôi. Không chờ hắn cùng Chu Huyền lại trao đổi. Liền nghe được cách đó không xa. Truyền tới một hồi tiếng cãi vả. Hắn và Chu Huyền nhất thời đều thần sắc động một cái. Tiếp theo, ba người theo thanh âm. Đi xuống phương sơn cốc lao đi. Đến gần thung lũng lúc đó. Bọn họ liền thấy. Ở thung lũng này lối vào. Đã có hai phía đội ngũ hội tụ. Trong đó một khối đội ngũ. Lăng Vân bọn họ gặp qua. Chính là Khương gia đoàn người. Ở đối diện bọn họ là một đám âm khí dày đặc người. Âm tả sứ, âm hữu sứ, Chu Huyền sắc mặt cả kinh. Nhận ra được hắn thần sắc khác thường. Lăng Vân nói, những thứ này là người nào? Bọn họ là cửu âm tông người. Chu Huyền nói, bọn họ cũng không phải là ta đưa tới. Xem ra là Khương gia tiết lộ tin tức. Lăng Vân gật đầu một cái. Quan sát cái này cửu âm tông tới. Cái này cửu âm tông. Mạnh nhất chính là vậy âm tả sứ và âm hữu sứ. Đều là đứng đầu đại võ tông. Là các ngươi. Đây là Khương gia đám người. Vậy phát hiện Lăng Vân ba người. Quảng cáo. Cửu âm tông một khối. Thì trực tiếp coi thường Lăng Vân ba người. Bọn họ cùng Khương gia hai phía cũng số người rất nhiều. Lại Lăng Vân ba người tu vi nhìn như vậy phổ thông. Tự nhiên sẽ không bị bọn họ coi ra gì. Hừ, cái này âm xà sở tại. Là chúng ta tới trước. Hiện tại ngươi để cho chúng ta rời đi. Âm tả sứ nhìn chằm chằm Khương gia mọi người nói. Để cho các ngươi đi. Các ngươi liền đàng hoàng một chút đi. Khương Nghiên tiểu thư là Khương gia Minh Châu. Các ngươi đây là muốn cùng Khương gia đối nghịch. Âm xà trấn thái tử Vương Hưng Bình cũng ở đây. Hướng về phía âm tả sứ quát lạnh. Khương gia, cửu âm tông đám người. Nghe vậy không khỏi mặt lộ vẻ kiêng kỵ. Nhưng để cho bọn họ lúc này thối lui. Rõ ràng không thể nào. Âm tả sứ tiếp theo liền cười lạnh nói. Nếu như Khương vô địch ở nơi này. Chúng ta không nói hai lời. Lập tức liền đi. Nhưng chỉ là một Khương gia bé gái ở nơi này. Muốn cho chúng ta đi. Các ngươi không khỏi quá mộng tưởng hảo huyền. Nghe nói như vậy. Khương Nghiên nhất thời nổi nóng không dứt. Vương Hưng Bình không thả qua cái này ra mặt cơ hội. Chỉ âm tả sứ nói. Càn rỡ. Còn dám gây chuyện. Không cần người Khương gia ra tay. Ta là có thể để cho các ngươi không ăn nổi bao đi. Tiểu tử ngươi lại là kia căn thông. Âm tả sứ thâm độc nhìn chằm chằm Vương Hưng Bình. Vương Hưng Bình trong lòng e ngại. Nhưng cũng không có lùi bước. Cả giận nói. Ta phụ thân là âm long chấn trưởng Vương Hùng. Vương Hùng, cửu âm tông mọi người sắc mặt tái biến. Bọn họ thật không nghĩ tới. Trước mắt đám người này. Lai lịch cũng lớn như vậy. Mặc dù nói. Một cái Vương Hùng. Xa xa kém hơn Khương gia. Nhưng bọn họ đối với Vương Hùng. Ngược lại so sánh Khương gia càng kiêng kỵ. Bởi vì Khương gia xa ở đếm ngoài ngàn dặm. Có thể âm long chấn và cửu âm tông tới giữa. Chỉ có mấy trăm dặm cách. Rất lâu, cửu âm tông mua dược liệu. Cũng phải đi âm long chấn. Biết sợ sẽ tốt. Vương Hưng Bình một hồi đắc ý. Vừa nhìn về phía Lăng Vân. Vừa nhìn thấy Lăng Vân, hắn liền trong lòng giận lên. Trước đây không lâu bị khuất nhục, hoàn toàn lăn lộn đi lên. Lăng Vân, ngươi lá gan thật không nhỏ. Dám chạy đến cái này tới. Hắn lạnh lẽo nói. Nếu như ngươi ở những địa phương khác, lấy ngươi luyện đan sư cấp 6 thân phận, ta thật cầm ngươi không có biện pháp. Nhưng ở chỗ này, có ai có thể bảo vệ được ngươi? Luyện đan sư cấp 6. Khương gia đám người sớm biết Lăng Vân thân phận. Nghe nói như vậy khá tốt. Cửu Âm Tông đám người chính là lấy làm kinh hãi. Cái này thiếu niên, thoạt nhìn cũng chỉ 15 tuổi cỡ đó. Lại là luyện đan sư cấp 6. Khương Nghiên cũng cười. Nàng sớm xem Lăng Vân có chút khó chịu. Người sau ở Âm Long Trấn lúc đó. Lại dám ngay trước mọi người không cho nàng mặt mũi. Chỉ là khi đó, nàng ngại vì Lăng Vân thân phận. Không tốt làm khó Lăng Vân. Dẫu sao ở Âm Long Trấn cái loại địa phương đó. Luyện đan sư rất nhiều. Nàng nếu dám tùy ý làm khó một cái luyện đan sư cấp 6. Khẳng định sẽ bị người hợp nhau tấn công. Nhưng cái này bên trong, đúng như Vương Hưng Bình theo như lời. Hoang Sơn Dã Lĩnh, Lăng Vân còn không phải là đảm nhiệm nàng đùa bỡn. Lăng Vân nhưng cầm Vương Hưng Bình mà nói. Trực tiếp làm không khí. Hắn ở xem xét cái này thiên mộ. Không có hứng thú để ý Vương Hưng Bình loại hóa sắc này. Vương Hưng Bình ngay tức thì bị hắn thái độ này chọc giận. Nhóc rác rưởi. Còn dám ở nơi này cho ta bày luyện đan sư cấp 6 cái khung. Lập tức quỳ xuống. Nếu không ta cắt đứt ngươi hai chân. Khương Nghiên nhìn Lăng Vân cười nói. Vương Hưng Bình bên người. Nhưng mà có đại võ tông cao thủ. Hắn thật muốn đối phó ngươi. Ngươi tuyệt đối không có cách nào phản kháng. Không quá ta có thể giúp ngươi. Chỉ cần ngươi thần phục với ta. Trở thành ta nô tài kiêm tư nhân luyện đan sư. Ta liền có thể giữ được ngươi. Như thế nào? Im miệng. Lăng Vân lãnh xích. Giờ phút này. Hắn đã cảm giác được. Bốn phía gặp nguy hiểm khí cơ. Vương Hưng Bình và Khương Nghiên om sòm tiếng. Đối với hắn sinh ra nghiêm trọng quấy nhiễu. Để cho hắn phiền không khỏi phiền. Gặp Lăng Vân như vậy không tán thưởng. Khương Nghiên nụ cười ngay tức thì phai đi. Sắc mặt lạnh lùng nói. Xem ra ngươi là ta cầm bố thí. Coi thành coi trọng. Lấy là ta nếu không phải là ngươi không thể. Nói cho ngươi. Ngươi đối với ta lại nói. Chính là một cái chuyện vui. Thuận theo tức lưu. Không thuận theo. Ta quản ngươi chết sống. Ha ha ha. Khương tiểu thư. Cõi đời này có vài người. Chính là từ coi rất cao. Thích cho mặt không biết xấu hổ. Vương Hưng Bình cười to. Hắn thật đúng là sợ Lăng Vân đáp ứng Khương Nghiên. Như vậy hắn liền không có cách nào trả thù Lăng Vân. Quảng cáo. Hừ. Vương Hưng Bình. Tùy ngươi xử trí như thế nào thằng nhóc này. Chuyện này ta sẽ không lại nhúng tay. Khương Nghiên hừ lạnh. Vương Hưng Bình nghe. Thần sắc càng phát ra sảng khoái. Tiền bá. Đi cho ta phế thằng nhóc này hai chân. Ta muốn cho hắn quỳ xuống ta trước mặt. Vương Hưng Bình hung ác nói. Còn nữa, hắn hai tay cũng cho ta cắt đứt. Ta đây muốn xem. Hắn không có hai tay làm sao còn luyện đan. Ừ, Vương Hưng Bình sau lưng. Một cái sắc bén lão già nói. Tiếp theo, cái này sắc bén lão già. Liền hướng Lăng Vân đi tới. Giữa lúc hắn sẽ đối Lăng Vân ra tay lúc đó, liền nghe được, đích một tiếng, phía trước mặt đất bỗng nhiên nổ tung. Ngay sau đó, một đầu kinh khủng quái vật to lớn xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Quái vật này thân thể bao phủ ở hắc vụ bên trong, để cho người nhìn không chân thiết, nhưng mọi người có thể thấy rõ, nó thân thể dài hơn 30 mét. Một đôi u lục con ngươi giống như đèn lồng. Còn có một cổ như bài sơn đảo hải thú vật khí tức hung ác. Từ trên người nó xông ra. Hướng đám người đè xuống. Tại chỗ phần lớn người. Làm tầm mắt chạm đến cái này quái vật to lớn lúc đó. Thân tim cũng một hồi băng hàn. Không kềm hãm được sinh ra sợ hãi. Sắc bén lão giả cảm giác không đúng. Không chờ hắn kịp phản ứng. Liền phát hiện hoa mắt một cái. Lăng Vân đã biến mất. Sau đó, hắn là được khoảng cách quái vật to lớn gần đây người. Sắc bén lão già trong lòng lộp bộp một tí. Theo bản năng bạo lui, có thể đã không kịp. Vậy quái vật to lớn, chợt liền cúi đầu đánh về phía hắn. Quái vật to lớn thân thể khổng lồ, động tác nhưng nhanh chóng như tia chớp. Một khắc sau, ở mọi người trong ánh mắt hoảng sợ, sắc bén lão già cả người bị quái vật to lớn giương lên miệng to như chậu máu, cho một miệng liền nuốt xuống. Con vật tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên Việt thời đại này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh, bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại, cách chương.